Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, trang 112. Nhưng mà, Sở Đức lại không nghĩ biểu hiện cỡ nào thương hương tiếc ngọc, hắn thậm chí ngồi ở chỗ này phát ngốc. Rốt cuộc, Sở Đức biết liền tính chính mình bãi lạn, một màn này cũng là sẽ không bị camera quay chụp tiến truyện tranh, bởi vì không có rating. Đồng dạng, ngài Di Sa vừa mới kia tê tâm liệt phế thét chói tai cũng đồng dạng sẽ không bị chụp đến chuyện tranh, bởi vì người đọc sẽ không thích, Sở Đức chính chán đến chết. Cân nhắc chính mình khi nào xuất hiện mới tốt nhất, phù hợp nhất camera tâm ý, nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tai nghe mặt truyền đến bảo tiêu thanh âm, tiểu thư, ngài bình tĩnh một chút. Tiểu thư ngài không cần sinh khí, ngài khoảng thời gian trước làm chúng ta tìm người kia tìm được rồi. Liền ở xóm nghèo, ngài Di Sa dồn dập tiếng hít thở bỗng nhiên biến thong thả xuống dưới, nguyên bản đang ở phát ngốc. Sở Đức cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, xóm nghèo, hảo kỳ quái ba chữ A, Sở Đức thay đổi cái Slavic ngồi xổm tư thế. Dựa vào chân tường, hắn đảo không phải cảm thấy này ba chữ kỳ quái, mà là cảm thấy này ba chữ xuất hiện ở ngài Di Sa trong miệng có điểm kỳ quái, thật giống như đời này đều hoàn toàn chạm vào không thượng hai cái đồ vật, đột nhiên đụng phải giống nhau, bất quá, càng lệnh Sở Đức tò mò, là ngài Di Sa thái độ, nàng rõ ràng đối cái kia xóm nghèo người sinh ra hứng thú, chẳng qua ngài Di Sa trong lời nói vẫn là toát ra một tia ghét bỏ, hắn như thế nào chạy đến nơi đó đi? Cùng đám kia hạ đẳng nhất người quậy với nhau, trách không được, hắn thoạt nhìn cũng một bộ hạ đẳng người bộ dáng, người này ai a? Sở Đức Tâm nói, lấy một cái xóm nghèo người thân phận, có thể khiến cho ngài Di Sa hứng thú, là thật không bình thường a. Hắn tiếp tục nghe tai nghe. Ngài Di Sa người đối với thủ hạ người phân phó nói. Đi, đem người kia tìm tới. Làm hắn làm ta bảo tiêu. Hắn người kia phi thường thiếu tiền. Chỉ cần cho hắn khai cao điểm giá cả, hắn liền nhất định sẽ đến. Chương 56 tìm hoan mua vui lúc sau mấy ngày. Sở Đức vẫn luôn ở trộm theo dõi ngài Di Sa. Hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự. Dĩ vãng ngài Di Sa lúc này đã sớm bởi vì cốt truyện không thể đối kháng cùng hắn chạm mặt, bất quá lúc này đây, cốt truyện giống như có chút không quá giống nhau, nó giống như là đột nhiên đối Sở Đức đánh mất hứng thú giống nhau, chẳng sợ Sở Đức vẫn luôn ở chế tạo, ngẫu nhiên gặp được. Cốt truyện cũng có chút hờ hững, Sở Đức vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy chẳng huống, hắn trong lòng nói không nên lời kinh ngạc. Thậm chí bắt đầu hoài nghi này bổn truyện tranh có phải hay không ra cái gì vấn đề. Nếu không phải hắn chung quanh những cái đó camera như cũ ở đi theo hắn nơi nơi chạy, như vậy Sở Đức nhất định sẽ cảm thấy thế giới lập tức liền phải hủy diệt. Bất quá, ngài Di Sa đích xác gần nhất ở vội một sự kiện, nàng là thật sự đối cái kia xóm nghèo người thực đề bụng. Để bụng tới rồi Sở Đức đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn trình độ, Sở Đức còn cố ý hỏi thăm một chút, hắn phát hiện, ngài Di Sa đại khái ở một tháng trước kia, cũng đã ở các loại địa phương tới tìm kiếm người kia tung tích, nàng đối với người kia có loại nhất định phải được cảm giác, có xét thấy đó là một cái xóm nghèo người. Sở Đức đột nhiên đối người kia sinh ra một tia đồng tình. Đối với đại tiểu thư tới nói, đem loại này hứng thú đặt ở một cái xóm nghèo người trên người, đơn giản là cảm thấy chính mình tìm được rồi cái hảo ngoạn món đồ chơi mới, mà mọi người đều biết. Món đồ chơi bản thân tư tưởng là không cần bị suy xét, tuy nói ở đại bộ phận người xem ra, cấp ngài Di Sa người như vậy đương món đồ chơi cũng là một loại xa cầu, bất quá Sở Đức lại trong lòng biết rõ ràng, đương món đồ chơi cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự, Sở Đức vốn đang rất may mắn lần này cốt truyện chi thần ngoài ý muốn tương đối an tĩnh, nhưng là thực mau, hắn liền may mắn bất quá tới. Hắn gần nhất tuy rằng vẫn luôn đang trốn tránh thế sự, nhưng mà có một số việc, hắn chung quy vẫn là trốn tránh bất quá đi, liền ở đêm qua ngủ trước. Sở Đức thu được một cái nhiệm vụ, hắn người lãnh đạo trực tiếp. Áo Lai đế quốc vị kia tân nhiệm nữ tướng quân, yêu cầu hắn bảo hộ một đám tiến vào hải cách đặc quốc nội giao lưu học giả an toàn. Sở Đức hiện tại đang ở hải cách đặc quốc, như vậy yêu cầu, tổng không thể cãi lời. Hải cách đặc quốc cùng Áo Lai đế quốc tuy rằng quan hệ có chút vi diệu, nhưng là bởi vì đã từng 10 năm trước cái kia khế ước quan hệ, cho nên đến nay cũng như cũ có điều giao lưu. Muốn ta nói, vốn dĩ quan hệ đều đã như vậy vi diệu, còn một hai phải kiên trì mỗi năm cho nhau giao lưu. Sở Đức ngồi xổm ở trong WC, đặc biệt bình tĩnh cùng hắn muội muội trò chuyện giọng nói điện thoại, tấm tắc. Nhóm người này lục đục với nhau thật đúng là phức tạp a, lão ca. Cái kia vô mặt có phải hay không lớn lên thật sự rất xoái a? Sở Đức nghe thấy chính mình muội muội như vậy hỏi, ta xem ngươi lúc ấy đều xem choáng váng. Vô mặt rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu đẹp a? Có thể đem ta lão ca đều cấp xem choáng váng. Có thể đừng đột nhiên đề này cha hảo sao? Sở Đức nghe thấy được hắn muội muội nói, mặt liền không tự chủ được đen xuống dưới. Này quả thực là hắn cả đời hắc lịch sử. Hắn lần trước chuyện tranh đổi mới thời điểm liền nên nghĩ đến, đối chuyện này trào phúng nhiều nhất nhất định là hắn muội muội. Không thấy được, đã sớm chạy, không biết đã chạy đi đâu. Sở Đức hắc mặt nói, hắn nhớ tới lần trước gặp mặt khi vô mặt kia bị túm hạ mũ về sau như là thấy quỷ giống nhau bỏ trốn mất dạng bộ dáng. Bất quá vô mặt thật đúng là ra ngoài ta dự kiến a, bị thấy mặt cơ nhiên sẽ quay đầu liền chạy. Sở Đức muội muội cảm khái nói, tuy rằng thích xuyên một thân hiếm lạ cổ quái quần áo, bất quá bản thân tính cách thế nhưng là thẹn thùng hình sao? Từ từ, Sở Đức vi diệu trầm mặc một hồi, vô mặt thẹn thùng, hắn được đến hắn muội muội đích xác nhận sau, trên mặt lộ ra tựa như thấy quỷ giống nhau biểu tình. Hết chương.